Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 711, đưa chuyển phát nhanh thế nào? Góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì các tân khách nhìn lấy Diệp Thần mặc đồ này, cho là hắn cũng là nghèo điều ti. Trong lòng chắc chắn hắn căn bản liền sẽ không đàn piano. Một mảnh trào phúng, Diệp Thần tại đàn tấu trước cũng không có nói cho mọi người hắn muốn đàn tấu bài hát. Đang nghe Diệp Thần đàn tấu thời điểm, mọi người tuy nhiên nhìn đến Diệp Thần sẽ đàn piano quả thực lấy làm kinh hãi. Bất quá cho rằng cùng Tôn Trạch vừa mới đàn tấu mức độ so sánh vẫn là chênh lệch rất xa. Theo Diệp Thần ngón tay tại đàn piano lên không đoạn nhảy lên, sắc mặt của mọi người xuất hiện biến hóa. Trào phúng, khinh thường biến mất, thay vào đó lại là kinh ngạc, chấn kinh. Hắn nhắm mắt lại một mặt ngây ngất, dường như cùng đàn piano đã hòa thành một thể. Theo ngón tay tại đàn piano phía trên nhảy lên, cho người cảm giác thỉnh thoảng sục sôi, thỉnh thoảng thư giãn, thỉnh thoảng vui sướng, thỉnh thoảng u buồn, khiến tại chỗ mỗi người cũng vì đó lòng say trầm mê. Cái này thủ khúc giai điệu tinh tế tỉ mỉ, nhu hòa, trầm ổn, tại bất động thanh sắc bên trong dần dần đẩy về phía trước tiến. Tiến lên bên trong lại có quanh co, sau cùng dần dần đạt tới cao trào. Lại một lần quanh co tiến lên bên trong đem tâm tình tầng thứ rõ ràng phóng xuất ra. Hơi có chút biến đổi bất ngờ vị đạo, chúng khách mời trong mắt dường như xuất hiện một cái mỹ lệ thiếu nữ đứng tại bờ nước tràng cảnh. Cảnh sắc chung quanh là đẹp như vậy, làm cho người như si như say. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới trào phúng âm thanh biến mất không thấy. Tất cả đều mê say tại âm nhạc trong hải dương. Tôn Trạch bởi vì quá mức chấn kinh, miệng há ra thật to, một mặt khó có thể tin. Hắn tự lẩm bẩm, đó căn bản không có khả năng. Người khác có lẽ chỉ là có thể nghe ra bài này đàn piano so trước đó hắn đạn cái kia bài càng thêm yêu mỹ dễ nghe. Thế nhưng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, Tôn Trạch lại là phi thường rõ ràng. Diệp Thần đàn tấu cái này thủ khúc đây chính là muốn đàn piano tạo nghệ đạt đến đại sư mức độ tài năng đầy đủ làm đến. Diệp Thần ngón tay thon dài, tại ấn phía dưới cái cuối cùng phím đàn thời điểm, trong gian phòng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Tất cả mọi người hoàn toàn chìm đắm trong Diệp Thần đàn tấu trong nhạc khúc, thật lâu không thể tự thoát ra được. Thậm chí đã có người cảm động rơi xuống nước mắt, Tiêu Nhã trong mắt cũng tràn đầy nước mắt. Đối ở trước mắt nam nhân này nàng càng thêm thích. Tôn Trạch nhìn lấy chung quanh vẻ mặt của mọi người, hận nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ lấy tiểu tử này vậy mà đem danh tiếng của mình đều đoạt đi. Một lát sau, mọi người mới theo cái kia mỹ diệu âm nhạc trong hải dương lấy lại tinh thần. Bất quá cái kia cảm động biểu lộ y nguyên treo ở trên mặt. Quảng cáo, mọi người thấy trên đài Diệp Thần, vẫn là có loại khó có thể tin. Vừa mới cái kia khúc nhạc vậy mà thật là cái này mặc lấy phổ thông cũng không có thể lại phổ thông người trẻ tuổi bắn ra tới. Chỉ có Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt, cũng không có đứng dậy, mà là hướng về phía microphone nói ra. Phía dưới bài hát này, ta muốn tặng cho Tiêu Nhã. Theo ngón tay thon dài lần nữa đặt tại trên phím đàn, dễ nghe âm nhạc vang lên. Diệp Thần đối với microphone thần sắc hát, quên là làm sao bắt đầu. Có lẽ cũng là đối ngươi, có một loại cảm giác, đột nhiên phát hiện mình đã thật sâu yêu mến ngươi. Thích thật rất đơn giản, yêu ám thiên hắc đều đã không quan trọng, thị thị phi phi không cách nào lựa chọn. Mãi mãi cũng không buông bỏ. Cái này thích quyền lợi của ngươi. Bởi vì Diệp Thần mở ra ca thần kỹ năng, bởi vậy hát tựa như là ban đầu âm thanh một dạng. Mọi người lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Cái này xem không chỉ có piano đàn tốt, ca sướng vậy mà cũng tốt như vậy. Tôn Trạch nắm chặt quyền đầu, trong lòng càng thêm ghen tị nhìn lấy Diệp Thần, nghĩ thầm. Tiểu tử này không chỉ là đoạt danh tiếng đến, Vẫn là đập phá quán. Hắn đàn piano sẽ đàn. Thế nhưng là ca hát lại không phải rất tốt. Cùng Diệp Thần quả thực thì không có cách nào so sánh. Tiêu Nhã nghe được Diệp Thần vì chính mình hát bài hát này về sau. Vừa mới bình phục tâm tình lần nữa kích động. Nước mắt theo gò má chảy xuống. Nàng đi đến Diệp Thần trước mặt. Cũng không để ý chung quanh ánh mắt của mọi người cùng cái nhìn. Tại Diệp Thần trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Cảm nhận được bên mặt ẩm ướt. Diệp Thần trong lòng giấy lên ngọn lửa nhỏ. Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên. Thật lâu không thể dừng lại. Tôn Trạch sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Rõ ràng là thuộc về hắn sân khấu. Thuộc về hắn phong cảnh tất cả đều bị Diệp Thần đoạt đi. Chúng người chú ý đối tượng không còn là hắn. Trọng yếu nhất chính là hắn vì nhục nhã Diệp Thần ngược lại là thành tựu người ta. Diệp Thần bị mọi người ưa thích. Bị mọi người sùng bái. Tất cả đều là hắn một tay tạo thành. Giờ phút này hối hận. Không cam lòng. Ghen ghét toàn đều đã vận dụng trong lòng. Nhìn đến Tôn Trạch sắc mặt khó coi như vậy. Diệp Thần làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Hắn từ trước đến nay đều là thừa thắng xông lên. Diệp Thần nở nụ cười đi đến Tôn Trạch trước mặt nói ra. Cảm tạ Tôn Thiếu. Cho ta cơ hội này. Tôn Trạch nghe được Diệp Thần câu nói này. Suýt nữa không có tức đến ngất đi. Đây là tại châm chọc hắn sao? Diệp Thần biểu lộ rất rõ ràng. Lão tử thì là cố ý chọc giận ngươi. Tôn Trạch khí sắc mặt tái xanh. Trực tiếp bạo tẩu. Đến cửa vẫn không quên ném ra hai câu ngoan thoại. Diệp Thần, chúng ta việc này còn chưa xong. Ngươi chờ. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng. Đối với Tôn Trạch uy hiếp không thèm để ý chút nào. Tiêu Nhã cười nói. Diệp Thần, đoán chừng Tôn Trạch hôm nay bị ngươi ngược có bóng mờ. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần cùng Tiêu Nhã cùng rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Hôm nay, Diệp Thần đi tới một nhà xa hoa khách sạn 5 sao cửa. Vừa mới đến cửa, một bảo vệ liền nhíu mày. Đưa chuyển phát nhanh, người không muốn đứng tại cửa ra vào. Chúng ta thế nhưng là khách sạn 5 sao. Diệp Thần sửng sốt một chút. Khách sạn 5 sao thế nào? Quảng cáo, lúc này thời điểm, theo trong tửu điếm, đi ra một đôi nam nữ một mặt khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần. Nam nhân mặc lấy một thân Hermes tây phục, trên cổ tay mang theo Rolex. Nữ người vóc dáng rất khá. Mang theo Gucci kính dâm, trang điểm dày đặc, kéo nam nhân cánh tay. Ai, cao đương như vậy khách sạn, cửa làm sao đứng đấy một cái đưa chuyển phát nhanh. Nam tử cau mày đối bảo an nói. Thì đúng vậy à, vốn là rất cao lúc khách sạn. Hình tượng đều bị gia hỏa này hủy. Nữ nhân ỉ vào bên người nam nhân có tiền cũng là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Nghe được nữ nhân cùng nam người. Bảo an biến sắc. Bọn họ thế nhưng là cấp cao khách sạn. Có thể ở chỗ này đều là người có thân phận có địa vị. Bảo an trừng mắt liếc Diệp Thần. Đều là gia hỏa này để khách nhân có ý kiến. Diệp Thần là đến đưa chuyển phát nhanh. Nghe một nam một nữ này hai người nhất thời không vui. Đưa chuyển phát nhanh thế nào? Cái này cửa khách sạn cũng không phải nhà ngươi mở. Lão tử đứng cái này lại không có cản con đường của ngươi. Ngươi lại nhảy cái gì? Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Chuyển phát nhanh tiểu ca thế nào? Ngươi không có ở võng thượng mua qua đồ vật. Không có chuyển phát nhanh tiểu ca. Ngươi cho bạn gái của ngươi mua giả túi sách làm sao đưa tới? Cái gì giả bao? Nghe được Diệp Thần, khuôn mặt nam nhân sắc nhất thời thay đổi. Không sai. Nữ nhân trên người lưng Gucci túi sách đích thật là hắn mua cao mô phỏng. Có điều hắn nhưng là thật bao đưa cho bạn gái. Tiểu tử này bất quá chỉ là một cái đưa chuyển phát nhanh. Làm sao lại biết đây là một cái giả bao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.